Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 261 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đối với người khác mà nói, đó là một chỗ tuyệt cảnh trong truyền thuyết có hung thú thực lực không dưới tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện, nhưng đối với Triệu Địa mà nói còn có ý nghĩa vô cùng là đặc thù. Ở trong ma giới, nhiệm vụ của Kim Quý Thánh Tổ giao phó nhất định phải xâm nhập vào Táng Nguyệt Hồ này mới có thể hoàn thành. Coi như hắn đi tới linh giới đã có hơn 100 năm, không bao lâu nữa chính là thời cơ tốt nhất để hắn chấp hành nhiệm vụ này. Bỏ lỡ thời cơ này, có lẽ sẽ phải đợi thêm mấy ngàn năm nữa, đến lúc đó nói không chừng hai giới linh ma lại bắt đầu trùng hợp. Nếu Kim Quý Thánh Tổ biết hắn ở linh giới lại không hoàn thành được nhiệm vụ, chỉ sợ là cũng sẽ xảy ra một trường tai nạn. Kim Quý Thánh Tổ đã lưu lại khí tức ở trong cơ thể của Triệu Địa. Nếu muốn tìm kiếm Triệu Địa mặc dù chưa thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Triều Địa cũng vì việc này mà chuẩn bị từ mấy chục năm trước, tận lực tăng cường tu vi và thực lực của mình. Dù sao đi nữa, xâm nhập vào Táng Nguyệt Hồ cũng có ý nghĩa là sẽ gặp phải hung thú cực kỳ hung mạnh bất cứ lúc nào. Ngoại trừ hung thú, nghe đồn Táng Nguyệt Hồ còn có các loại bẫy dập thiên nhiên cực kỳ là đáng sợ, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ rơi vào trong đó cũng gần như là nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua Kim Quỳ Thánh Tổ ngược lại đã chỉ điểm cho Triều Địa một con đường chỉ có lão mới có thể biết được, chỉ cần là vận khí không quá kém cỏi vẫn có khả năng bình yên đến được sâu bên trong Táng Nguyệt Hồ. Triều Địa chậm rãi phi hành sát mặt hồ, suy nghĩ của hắn chuyển từ hồ nước phía dưới đến hiểm cảnh trong lời đồn. Đột nhiên Triều Địa sắc mặt đại biến, sau đó lập tức vội vã quay lại đảo nhỏ của mình. Nhanh thu hồi toàn bộ pháp trận, lúc này có mấy người đang bay về phía này, hơn nữa khí tức tỏ ra vô cùng là hùng mạnh, đều là tu sĩ hợp thể kỳ không thể nghi ngờ được. Một cỗ khí tức trong đó rõ ràng còn vượt qua đại tế ti của kỳ phù tộc. Triều Địa thông qua thần thức nói với U Lan U Nhược ở trên đảo. Hai nàng vô cùng là kinh hãi, lúc này vội vàng thu hồi toàn bộ pháp trận đang bố trí. Chờ khi Triều Địa bay đến nơi này, các nàng đã thu thập xong, sau đó lập tức tiến vào trong tay áo của Triều Địa. Triều Địa đạp thiên vũ hạc thi triển tiêu giao hành đến mức tận cùng, không tiếc pháp lực điên cuồng thúc giục độ tốc, lập tức bay nhanh về phía một hòn đảo cực kỳ là thân bí nào đó. Rất rõ ràng những người này không phải đến vì Triều Địa, hơn phân nửa là vì đối phó với sư đồ đại tế tỷ. Đi mà trở lại, tiểu hữu thực sự muốn quấn lấy không tha sao, chớ trách lão nhân cũng không khách sáo đâu. Vừa mới bay đến gần, trong động phủ liền truyền đến tiếng hét tức giận của lão phụ nhân. À, tiên bối cẩn thận đó, có 3 tên tu sĩ hợp thể kỳ đang bay về phía này, hơn phân nửa chính là người của Bổ Nguyên Tông. Triều Địa dùng một cỗ thần niệm đưa những lời này vào trong cấm chế động phủ của lão nhân. Một lát sau, thân ảnh của lão phụ nhân và Tô Nguyệt Ngân lóe lên trên đảo nhỏ, vẻ mặt vô cùng là ngưng trọng nhìn về phương xa. Lấy tu vi của 3 chỉ cần dùng thần thức dò xét phía xa, tự nhiên là có thể phát hiện ra 3 cỗ khí tức đang đến gần. Chính là trưởng lão Bổ Nguyên Tông tự mình đến đây, còn dẫn theo 2 tên gia hỏa Lục Cực Chân Nhân và Thất Bảo Chân Nhân. Lão phu tỏ ra oán hận, nói: Lục Cực Chân Nhân và Thất Bảo Chân Nhân đều là khách khanh tế ti của kỳ vu tộc, vốn chính là nhắm vào cung phụng phong phú của kỳ vu tộc mà đảm nhiệm chức vị tế ti này. Sau khi Bổ Nguyên Tông đưa ra ý chiêu mộ lập tức đáp ứng, còn thuyết phục đại đa số tu sĩ luyện hư kỳ của kỳ vu tộc tiếp nhận sự quản lý của Bổ Nguyên Tông, chuyển tộc nương nhờ vào Bổ Nguyên Tông. Lão phụ nhân cũng biết với thực lực kỳ vu tộc hiện tại, nếu như không nương nhờ vào bổ nguyên tổng, hơn phân nửa cũng có một ngày sẽ phải sụp đổ, thậm chí có khả năng chịu sự trả thù thảm thiết của bổ nguyên tông, lặng lẽ diệt sát một đám tù sĩ cao cấp. Dù sao đi nữa, nếu âm thầm tiến hành những việc này, không có công khai tàn sát cả tộc, những thế lực khác của nhân tộc cũng sẽ không vì một số tu sĩ của một tiểu tộc mà sẽ làm khó loại tông môn siêu cấp có tu sĩ đại thừa kỳ tọa trấn như bổ nguyên tông. Thế nhưng lão phụ nhân quan hệ thân thiết với đại trưởng lão tiền nhiệm của kỳ vu tộc, không muốn thấy kỳ vu tộc từ nay nương nhờ vào người khác, cho nên tính toán mang vu linh thần trượng chạy đi, sau này không hỏi tới việc của kỳ vu tộc nữa. Ây, không thể nghĩ đến bọn chúng có thể tìm tới nơi này. Lão phụ nhân than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, liếc mắt nhìn về phía của triều địa. À, sư tôn không nên hiểu lầm, tuyệt đối không thể là người này nói giả, bằng không vì sao hắn lại quay trở về báo tin cho chúng ta. Tô Nguyệt Ngân hiểu được hàm nghĩa cái nhìn này của sư phụ, vội vàng giải thích thay cho triệu địa một câu. Lão phụ nhân lúc này gật gật đầu, nói... Người tới bất thiện, người hãy lập tức bỏ chạy về phía đông sâu trong địa vực man hoang này. Hôm nay vi sư sẽ lấy vu linh thần trượng đối phó ba người này. Cho dù là sư tôn có vu linh thần trượng ở trong tay, cũng rất khó lòng có thể địch lại ba người đối phương liên thủ. Huống chi đại trưởng lão bổ nguyên tông kia còn là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Tô Nguyệt Ngân nhíu mày lo lắng, nói: Người hãy yên tâm đi, có cấm chế của đảo nhỏ này và vu linh thần trượng tương trợ, dù là vi sư không địch lại cũng có phương pháp thoát thần, việc này cũng không nên chậm trễ, lập tức động thần đi thôi. Lão phụ nhân tỏ ra nghiêm nghị phân phó. Dạ, sư tôn bảo trọng. Thiếu nữ nhìn lão phụ nhân vái một cái thật sâu, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bảy màu bay nhanh về phía đồng. Triều địa tự nhiên là theo sát phía sau, lúc này cũng đang bay về phía đồng. Lão phụ nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn độn quang màu tím của triều địa một cái, lúc này cũng không nói gì thêm. Không bao lâu sau, ba đạo cầu vồng màu sắc khác nhau đã phá vỡ chân trời, đáp tới phụ cận hòn đảo nhỏ bình thường này mơ hồ tạo thành thế bảo vệ. Này, đại tế tỷ, không ngờ rằng ngươi tương tàn đồng môn, lợi dụng chức trách âm thầm lấy đi vu linh thần trượng. Nếu như giao thần trượng ra thúc thủ chịu trói, có lẽ đại trưởng lão sẽ mở lưới tha cho ngươi một mạng. Một thanh niên làm bảo tướng mạo bình thường trầm giọng nói, người này chính là Lục Cực Trần Nhân. Hai người các người, khuyên kỳ vu tộc nương nhờ bổ nguyên tổng, nương nhờ dưới trướng người khác thì đã đành, vì sao ngay cả trấn tộc chi bảo vu linh thần trượng cũng muốn cống nộp cho đối phương? Cái gọi là ăn cây táo rào cây sung chính là nói hai người các người, lại nói loại bảo vật này chỉ có công pháp kỳ vu tộc mới có thể thi triển để sử dụng, bổ nguyên tông ngươi lấy được cũng không có tác dụng gì đâu. Lão phụ nhân gần giọng quát lên, trong lời nói không chút khách sáo với hai người Lục Cực và Thất Bảo. Lão yêu bà người, thường ngày chưa từng nói lời tốt đẹp với hai người chúng ta, đến lúc này sắp chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng. Người cho rằng bí mật ẩn chứa trong vu linh thần trượng cũng chỉ có một mình người biết hay sao? Đại trưởng lão, không bằng chúng ta lập tức động thủ diệt sát bà ta đi thôi. Thất Bảo Chân Nhân thân hình gầy nhỏ nhảy dựng lên lớn tiếng quát mắng. Đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông, một trung niên mặt trắng tướng mạo tuân tú phục sức hoa lệ cầu kỳ, đầu tiên là khẽ mỉm cười liếc mắt nhìn lão phụ nhân, sau khi nghe được lời nói của Thất Bảo Chân Nhân, lúc này liếc mắt nhìn hắn một cái, giống như trách cứ hắn không nên nhiều lời về bí mật của vu linh thần trượng, sau đó cũng lập tức thản nhiên, nói... Không cần đâu, người này một mình bản tọa đối phó, hai người các ngươi lập tức đuổi giết hai tên vạn bối vừa chạy trốn, cần phải bắt sống nhất là tên thanh niên kia, bản tọa muốn tự tay xử trí, nếu ngay cả hai tên vạn bối cũng không thể bắt được, vậy thì hai vị đạo hữu cũng không cần làm trưởng lão bổ nguyên tông ta. Đại trưởng lão cứ yên tâm, nhất định chúng ta sẽ bắt được bọn chúng. Thất Bảo chân nhân sắc mặt đỏ ửng, lập tức cùng với Lục Cực chân nhân đuổi theo về phía đồng. Lão phụ nhân cảm thấy cả kinh, trong tay lóe lên hào quang bảy màu, đã xuất hiện một thanh pháp trượng bảy màu dài chừng ba thước, lúc này lóe lên quang mang trong suốt vô cùng là rực rỡ, bảo quang tự động ngưng tụ thành một con thái phượng bảy màu nho nhỏ đứng ở trên ngọc châu lớn bằng nắm tay trên đầu của pháp trượng, chính là Vu Linh thần trượng của Kỳ Vu tộc. Sau khi lão phụ nhân vùng Vu Linh thần trượng ra, lập tức tản ra một cỗ linh áp cực kỳ là kinh người, trong mấy chục vạn dặm xung quanh linh khí trong thiên địa chỉ trong nháy mắt ngưng tụ thành từng điểm sáng bảy màu, lúc này tràn hết vào trong pháp trượng. Từ ngọc châu của pháp trượng chiếu ra một mảnh hào quang bảy màu rực rỡ, lão phụ nhân bắn ra pháp quyết cực nhanh, trong hào quang ngưng tụ ra từng con linh trùng bảy màu lớn chừng một tấc, chính là cổ chú của Kỳ Vu tộc. Đi cho ta! Lão phụ nhân hét lớn một tiếng, nhất thời lên có vạn đạo con linh trùng bảy màu hóa thành hai đám mây trùng bảy màu, phân biệt lao về phía hai người Lục Cực chân nhân và Thất Bảo chân nhân. Vạn cổ phệ thân! Thất Bảo chân nhân kêu lên một tiếng kinh hãi, đây chính là một loại vu thuật công kích cực kỳ là bá đạo, một khi bị bất kỳ một con cổ trùng nào bám lên trên người, kích phát cổ chú đều sẽ bị thương không nhẹ một chút nào, hắn không thể nào nghiêm túc đối phó được. Thất Bảo chân nhân há mồm phun ra một cái, nhất thời bay ra mấy đạo bảo vật không tầm thường, nhất thời bay ra mấy món bảo vật không tầm thường hình dáng khác nhau, lúc này đều là linh bảo đẳng cấp, danh tiếng của Thất Bảo chân nhân hắn cũng vì vậy mà có. Một đạo thuẫn màu bạc không ngừng bay lượn ở xung quanh bảo vệ toàn thân, một thanh loan nguyên bảo đao lấp lánh hàn quang chém ra từng đạo đao quang sắc bén, chém vỡ từng mảnh cổ trùng bảy màu thành từng điểm linh quang, một sợi xích sắt trong suốt, một chiếc quạt lá màu xanh, một chiếc gương đồng cổ xưa, hai chiếc chén tròn lấp lánh kim quang, lúc này đều tự thi triển công kích khác nhau lần lượt diệt sát đánh tan cổ trùng lao đến. Thủ đoạn của Lục Cực chân nhân cũng rất là phong phú, quanh người của hắn sáu chiếc bảo kính màu sắc khác nhau lớn chừng một trượng xoay tròn bay múa, phân biệt bắn ra sáu đạo cực quang hương dày màu kim thanh lam hoàng xích bạch, cực quang bắn tới cổ trùng cũng đều hóa thành vô hình. So với Thất Bảo chân nhân mà nói, thủ đoạn của Lục Cực chân nhân càng thêm chỉnh tề, cũng càng thêm rực rỡ và thêm chói mắt. Đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông cũng đã xuất thủ, trong mũi hắn hừ nhẹ một tiếng há mồm phun ra một cái, một chiếc ngọc oản màu xanh trong suốt lập tức bay ra, trong nháy mắt liền hóa thành lớn chừng một trượng. Mặt ngoài ngọc oản đều vẽ bốn loại đồ án chân linh màu sắc khác nhau, chân long màu xanh, thiên phượng màu đỏ, kỳ lân màu vàng, huyền quy màu đen, mỗi con đều trông rất là sống động. Sau khi ngọc oản tê ra, giống như vòng xoáy không đáy điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí ở xung quanh, nếu như có tu sĩ hóa thần kỳ ở gần khẳng định sẽ cảm thấy linh áp cực lớn, ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng khó có thể động đậy được, càng không cần nói đến điều động thiên địa linh khí. Bảo quang của bốn loại hình thái chân linh hiện lên trên ngọc oản, lúc này lẳng lặng đứng trên miệng chén. Tứ linh ngọc oản sao? Mặc dù đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông chỉ tế ra một món bảo vật, nhưng lập tức trấn áp danh tiếng của Lục Cực chân nhân và Thất Bảo chân nhân. Hai người này nhìn về phía mặt trên của Tứ Linh Ngọc Oản cũng đã lộ ra vẻ mặt cực kỳ là hâm mộ. Ây, Thông Thiên Linh Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Thất Bảo chân nhân si ngốc nói, mặc dù hắn cũng là tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng chỉ có 7 món linh bảo không tầm thường trong tay, không có một món thông thiên linh bảo nào. Lục Cực chân nhân cũng là như vậy, cho dù một bộ 6 chiếc cực quang kính có thể công có thể thủ uy lực không tầm thường, nhưng vẫn không thể nào so sánh với thông thiên linh bảo. Sau khi Ngọc Oản hấp nạp thật nhiều thiên địa linh khí, bắn ra một tầng hào quang màu xanh nhàn nhạt, bao phủ phạm vi toàn bộ chu vi mấy dặm, trong hào quang cổ chú linh trùng dần dần hóa thành vô hình. Này, đi mau thôi, không được để cho hai tên tiểu bối kia chạy thoát. Đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông xuất thủ giải vây, đồng thời lập tức truyền âm phần phó. Thất Bảo chân nhân nhớ mãi không thôi nhìn lại Ngọc Oản một cái, lúc này mới cùng Lục Cực chân nhân bay về phía đồng. Không cho lão phụ nhân có cơ hội dây dưa, trong Ngọc Oản đột nhiên truyền ra một tiếng hót trong trẻo, một con hỏa phượng lớn chừng mấy trượng, toàn thân đỏ như lửa giống như một tầng liệt diễm cháy hừng hực bao bọc từ trong Ngọc Oản thoát ra, lúc này lao thẳng về phía lão phụ nhân, còn chưa tới gần đã có một cỗ sóng nhiệt cực nóng làm cho người ta khó có thể hô hấp cuốn tới. Phù một tiếng vang lên, hỏa phượng phun ra một biển lửa muốn bao vây lão phụ nhân vào bên trong. Lão phụ nhân cũng vội vàng thúc giục vu linh thần trượng, trong hào quang bảy màu từng con linh phượng bảy màu bay ra nghênh đón biển lửa, đồng thời còn đuổi theo hai người Lục Cực chân nhân. Trung niên hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trong cơ thể vừa thúc giục, một tiếng thú giống giống như tiếng sấm và một tiếng như tiếng trống vang lên, lại là kim quang lấp lánh, kỳ lân và huyền quy toàn thân đen nhánh cũng đã bay ra khỏi Ngọc Oản, con nào cũng thi triển thủ đoạn gia nhập vào trong hàng ngũ vây công lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhất thời áp lực cực lớn, cũng không cách nào xuất thủ công kích quấn lấy hai người Lục Cực chân nhân nữa. Lúc này đột nhiên bà lẩm bẩm trong miệng một tiếng, trên thân thể của lão phụ nhân lại hiện ra hư ảnh của một con thái phượng. Hơn nữa hư ảnh này cùng với linh quang của vu linh thần trượng ánh sáng xen lẫn vào nhau, trộn lẫn với nhau. Hàng linh thuật sao? Không ngờ rằng ngươi không tiếc hao phí chân nguyên thi triển bí thuật này, chẳng qua cũng là phí công vô ích mà thôi. Trung điên tỏ ra lạnh lùng nói, vẻ mặt của hắn chăm chú cũng bắt đầu lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào trong Ngọc Oản cực lớn trên đỉnh đầu. Lão phụ nhân và trung điên đều thi triển thủ đoạn đại chiến một lần, nhân cơ hội này Lục Cực chân nhân và Thất Bảo chân nhân đã thoát ra khỏi dây dưa của lão phụ nhân, lúc này cũng đã nhanh chóng bay về phía đông, vào giờ phút này hai người Triệu Địa vẫn đang còn ở trong phạm vi thần thức của tu sĩ hợp thể kỳ theo dõi. Lão phụ nhân mặc dù trong lòng lo lắng ái đồ bị bắt, nhưng lúc này cũng vô lực ngăn cản được, chỉ có chiến thắng hoặc là bức lui người trước mắt mới có thể đi giải cứu đệ tử. Thế nhưng tứ linh ngọc oản của trung niên này thật sự uy lực không tầm thường một chút nào, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Trên mặt hồ bình lặng như gương, Triệu Địa và Tô Nguyệt Ngân hóa thành hai đạo cầu vồng phá không bay đi, lưu lại trên mặt hồ hai đạo hình chiếu lưu quang. Không biết rồi, không ngờ bọn chúng chỉ lưu lại một người đối phó với Đại Tế Tỷ, có hai tên tu sĩ hợp thể kỳ đang đuổi theo chúng ta đó. Triệu Địa đột nhiên sắc mặt đại biến, chẳng qua là hắn mang mặt nạ thần thức cho nên người ngoài khó có thể nhìn ra. Đuổi theo chúng ta sao? Chẳng lẽ không chỉ là vì vu linh thần trượng? Thiếu nữ tỏ ra khẩn trương nói, một gã tu sĩ luyện hư sơ kỳ tự nhiên không thể nào chống cự hữu hiệu đối với tu sĩ hợp thể kỳ. Cho dù là ta chết, cũng không thể nào rơi vào trong tay bọn người Bổ Nguyên Tông này. Thiếu nữ vừa cắn răng vừa oán hận, nói... Triều Địa nghe vậy khẽ mỉm cười, lúc này trong lòng cũng âm thầm, nói. Đời này ta cũng không để nàng dễ dàng rời đi. Tâm niệm của Triều Địa xoay chuyển nhanh chóng, lúc này phân tích thủ đoạn có thể vận dụng. Nếu như dùng thủ đoạn ẩn giấu thân hình của Tuyết Tinh Tàm, trong khoảng cách xa tu sĩ hợp thể kỳ cũng khó có thể phát hiện ra được. Nhưng một khi bay đến gần, sự che giấu của Tuyết Tinh Tàm cũng sẽ bị khám phá, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm cho hai người. Và mấy chục năm trước khi bị tu sĩ hợp thể kỳ của Hư Linh Tộc đuổi giết, Triều Địa lúc đó đã thể hội đầy đủ. Về phần hắn cứng rắn nghênh địch, Triệu Địa cũng không dám nghĩ đến. Giữa tu sĩ hợp thể kỳ và luyện hư kỳ chênh lệch cực lớn, cho dù là Triệu Địa hiếm có địch thủ trong số tu sĩ luyện hư kỳ, hơn nữa trên phương diện bảo vật còn cao hơn hai gã tu sĩ hợp thể kỳ này một bậc, nhưng cũng không dám chống lại hai tu sĩ hợp thể kỳ này. Không thể địch lại cũng khó mà ẩn núp, Dạ Giang chỉ có nghĩ biện pháp chạy ra ngoài phạm vi đuổi bắt của hai người. À, tiên tử chớ vội, tại hạ có một món bảo vật có thể giúp cho hai người chúng ta bình yên thoát hiểm, xin mời tiên tử đi theo ta. Triệu Địa nhìn Tô Nguyệt Ngân truyền âm nói, sau đó độn quang thay đổi phương hướng đáp xuống một hòn đảo nhỏ ở bên dưới. Giữa không trung tay áo bào của Triệu Địa run lên, hai đạo khí màu cho chợt lóe bay ra, chính là tỷ muội U Lan và U Nhược. Trong tay hai nàng đều cầm mấy trận kỳ trận bàn, đúng là khí cụ bày trận mà Triệu Địa vừa mới luyện chế được trước đây không lâu, tu di tiên trận, trận pháp phỏng chế tiên gia trong truyền thuyết. Thời gian một nén nhang, có đủ bố trí xong tu di tiên trận này không? Triệu Địa tỏ ra vô cùng lo lắng hỏi một câu. Có nữ chủ nhân giúp đỡ, có lẽ trong thời gian một nén nhang là có thể bố trí xong tu di tiền trận này. U Nhược nghiêm nghị nói, nàng cầm trận bàn trong tay đã hoàn toàn không có vẻ mặt bướng bỉnh thường ngày, lúc này giơ tay nhấc chân cua múa trận kỳ rất có phong phạm của đại tông sư. Nữ chủ nhân trong miệng của nàng tự nhiên là Vân Mộng Ly, ở trên thiên phú trận pháp hiếm có người có thể sánh được với U Nhược, mà Vân Mộng Ly chính là một người trong số đó. Nguyệt Ngân tiên tử, không biết là ngươi có nghiên cứu về trận pháp nhất mạch hay không? Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói... Dùng mạo giống nhau, linh thể giống nhau, liên hệ nhân duyên rắc rối phức tạp, nếu như ngay cả thiên phú về trận pháp cũng có thể kế thừa, như vậy luân hồi của Mộng Ly cũng không khỏi quá huyền diệu một chút. Đáng tiếc lúc này Tô Nguyệt Ngân lắc đầu liên tục áy náy, nói... À, thiếp thân ngoại trừ vu thuật thì không có sở trường nào khác. U Nhược nhất thời thất vọng không ít, ngàn năm qua nàng đã lấy được không ít điển tịch trận pháp, trong đó bao gồm cả tiên gia trận pháp lấy được ở Cửu Châu tộc, có một số chỗ tìm hiểu không thể rõ, đang muốn so tài trao đổi với nữ chủ nhân tương lai này, không ngờ rằng Tô Nguyệt Ngân cũng không tinh thông đối với trận pháp nhất mạch. Triệu Địa lúc này nhướng mày, trước mắt cũng không có phương thức tốt hơn, hắn dặn dò U Nhược một câu. Chỉ để ý tận lực bày trận, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận hẳn là có thể ngăn cản hai người này trong chốc lát, ta sẽ tranh thủ thời gian cho người bày trận. Đối với là tu sĩ hợp thể kỳ, hơn nữa lúc này còn là hai người, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận có thể ngăn cản được hai người này hay không, bản thân của Triệu Địa cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Dù sao đi nữa trong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, chỉ có một thanh kim lân kiếm là cấp bậc thông thiên linh bảo, uy lực của kiếm trận bày ra cũng có hạn, nếu như 9 thanh kiếm đều là thông thiên linh bảo, vậy thì uy lực của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận bày ra sẽ cực lớn, đừng nói là phòng ngự hai tên tu sĩ hợp thể sơ kỳ, cho dù là vây khốn giết chết hai người cũng không phải là không thể, đương nhiên loại kiếm trận hùng mạnh đó đối với tu vi của Triệu Địa hiện tại là không thể hoàn toàn thi triển ra. Triệu Địa há miệng phun ra một cái, sau khi 9 đạo linh quang hình dạng màu sắc khác nhau bay ra, lúc này hóa thành 9 thanh phi kiếm linh quang lấp lánh ở giữa không trung. Tô Nguyệt Ngân khẽ nhíu đôi mày thanh tú, sắc mặt ửng hồng, lộ ra vẻ vô cùng nóng nảy và lo lắng, nhưng khổ nỗi bản thân thực lực có hạn, chỉ có thể ký thác hy vọng lên tu di tiên trận của Triệu Địa mà thôi. Một tu sĩ luyện hư kỳ, làm sao có thể có tiên gia trận pháp cải biến được? Tô Nguyệt Ngân trong lòng có chút hoài nghi, nhưng trước đây nàng đã chứng kiến qua thực lực của Triệu Địa, mấy món linh bảo hư hình chân long thông thiên linh bảo, thậm chí còn có một con linh thú giao long cao cấp sở, đủ loại thần thông không thể tưởng tượng nổi, quả thật là chênh lệch rất lớn cùng với tu vi luyện hư kỳ phổ thông. Đối mặt với tu sĩ luyện hư kỳ đặc thù như vậy, bất cứ ai trong lòng đều nổi lên mấy phần tò mò, mà Tô Nguyệt Ngân càng là như vậy, bởi vì Triệu Địa nói bản thân nàng chính là Mộng Ly kia chuyển thế. Giữa hắn và Mộng Ly nhất định có rất nhiều chuyện xưa, chuyện đã qua ngàn năm vẫn như trước khiến hắn nhớ như vậy. Tô Nguyệt Ngân nhìn Triệu Địa đang không ngừng đánh ra pháp quyết bố trí kiếm trận, không tự chủ được ngơ ngác xuất thần, tâm tư đã bay tới ngoài 9 tầng mây. Đột nhiên thần thức tự động phóng ra cảm ứng được hai cỗ linh áp hùng mạnh đã đến gần, lúc này đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Nguyệt Ngân. Thiếu nữ không khỏi âm thầm tự trách, không ngờ trong lúc đại địch tới mình còn nghĩ một số chuyện hư vô mờ mịt như vậy. Không biết sư phụ có thể chiến thắng được địch nhân hay không? Không biết hai người chúng ta hôm nay có thể may mắn thoát khó khăn hay không? Hắn cứu giúp không để ý tới nguy hiểm như vậy, hơn phân nửa cũng coi ta là Mộng Ly. Mộng Ly, rốt cuộc ngươi là người thế nào, hắn là người thế nào? Trong lúc vô tình suy nghĩ của thiếu nữ lại lần nữa bay xa, điều này cũng khó trách bất kỳ người nào ở vị trí của nàng, đột nhiên biết được chuyện có thể liên quan đến luân hồi kiếp trước của mình, há lại có thể không thèm để ý, há có thể không suy nghĩ lung tung. Nguyệt Ngân tiên tử, có thể thi triển trúc do thuật lần nữa giúp tại hạ một tay hay không? Thành âm của Triệu Địa lần nữa kéo suy nghĩ của thiếu nữ về, thiếu nữ vội vàng vâng vâng dạ dạ, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc lấy ra một chiếc thanh ngọc pháp trượng lớn chừng một thước cực kỳ là xinh xắn, trong miệng lúc này bắt đầu lẩm bẩm thi pháp. Theo thiếu nữ thi pháp, một tầng hào quang bảy màu nhàn nhạt từ đầu pháp trượng lập tức toát ra, lúc này nhẹ nhàng vẩy lên trên người của Triệu Địa. Trong nháy mắt Triệu Địa cảm thấy pháp lực trong cơ thể dường như chịu kích phát nào đó, lúc này mãnh liệt mở rộng ra, linh khí rót vào trong các thanh phi kiếm cũng tăng thêm mấy phần trong nháy mắt. Đa tạ tiên tử. Triệu Địa nói một câu cảm ơn, thầm nhủ trong lòng một tiếng đáng tiếc, mặc dù cùng là thiếu nữ thi pháp, nhưng lần đầu tiên khi được thiếu nữ thi pháp trúc do chi thuật, mức độ tăng cường của pháp lực cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Nguyên nhân trong đó khẳng định có liên quan với pháp trượng trong tay của thiếu nữ, lần trước là trấn tộc chi bảo của kỳ vu tộc, thông thiên linh bảo vu linh thần trượng, lần này chỉ là một cây pháp trượng cấp linh bảo vô cùng là tầm thường, chênh lệch trong đó cũng không khỏi là quá lớn, uy năng vu thuật của thiếu nữ thi triển cũng có liên quan với pháp trượng trong tay của nàng. Thừa dịp pháp lực mãnh liệt mênh mông, Triệu Địa không chút cầu thả bố trí kiếm trận, phát huy ra toàn bộ uy năng của kiếm trận này. Có thể phải chịu sự công kích của hai tên tu sĩ hợp thể kia, Triệu Địa tha rằng bố trí kiếm trận với tốc độ chậm, cũng phải làm được không có chút sơ hở nào. Trong chu vi hơn trăm dặm, toàn bộ linh khí trong thiên địa hóa thành linh quang ngũ sắc, lúc này thì nhau rót vào trong kiếm trận, Triệu Địa lúc này lại không tiếc pháp lực hóa chín thanh phi kiếm thành hình thái giao long kỳ lân linh phượng, xoay tròn truy đuổi lẫn nhau trên bầu trời đảo nhỏ, dần dần hình thành một loại trận thế đặc thù. Không bao lâu sau, cuối cùng cũng đã bố trí xong kiếm trận, bản thể của chín thanh phi kiếm ẩn núp thành vô hình, trong mấy dặm xung quanh đảo nhỏ lại bị một tầng linh quang ngũ sắc nhàn nhạt bao phủ. Mấy con yêu thú cấp thấp loại cá chưa mở linh trí, đúng lúc này nổi lên mặt hồ, dường như bị động tĩnh kỳ diệu trên đảo hấp dẫn, lập tức bơi về phía đảo nhỏ vừa mới tiếp xúc với linh quang ngũ sắc nhìn như ôn hòa bình tĩnh kia, trong nháy mắt cũng đã bị vô số kiếm khí diệt sát thành một mảnh mưa máu. Sau khi yêu thú bị giết chết, linh quang ngũ sắc lại khôi phục lại bình thường, giống như là chưa từng phát sinh việc gì vậy. Tô Nguyệt Ngân sắc mặt khẽ biến, uy lực của kiếm trận này quả thực vô cùng là bá đạo, hơn nữa còn tỏ ra thâm tàng bất lộ, nếu như dưới tình huống đối thủ kiến thức không rộng trong lòng khinh thường, sợ rằng sẽ lập tức đáng ngại cho sinh mệnh. Không ngờ rằng ân công lại có nhiều phi kiếm cấp linh bảo như vậy, hơn nữa còn có một món thông thiên linh bảo. Không ngờ rằng tên tiểu tử này có nhiều phi kiếm cấp linh bảo như vậy, hơn nữa còn có một món thông thiên linh bảo. Thanh âm của thất chân nhân theo pháp lực truyền đến, một lát sau chỗ chân trời hai đạo cầu vông chợt lóe, thân hình của lục cực chân nhân và thất bảo chân nhân hiện lên ở chỗ đó. Thất bảo chân nhân hai mắt sáng lên nhìn triều địa, không chút che giấu vẻ tham lam của mình. Lục cực chân nhân hai mắt lại co rụt lại, hưng phấn đánh giá trận bàn kỳ lạ trong tay của triều địa và quỷ nô. Tu sĩ hợp thể kỳ thần thức hùng mạnh, nhất cử nhất động của triều địa bố trí kiếm trận tự nhiên đều nằm trong sự theo dõi của hai người này. Này tiểu tử, sao bảo vật và nữ nhân giả thì ta có thể thả cho ngươi một con đường sống đó. Lục cực chân nhân hừ lạnh một tiếng quát lên. Không được, không được, không phải là đại trưởng lão nói nhất định phải bắt giữ người này hay sao? Thất bảo chân nhân vội vàng khuyên can một câu. Lục cực chân nhân cực kỳ buồn bực liếc mắt nhìn thất bảo chân nhân, lúc này cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp há miệng phun ra một cái. Sáu đạo linh quang lập tức bay ra hóa thành sáu chiếc bảo kính màu sắc khác nhau, sau đó quát lên với thất bảo chân nhân. Này, động thủ đi thôi. Sáu chiếc bảo kính làm thành một vòng xung quanh lục cực chân nhân, mỗi chiếc đều kích phát ra một đạo cực quang vô cùng là hoa mỹ. Dưới sự che chở của sáu đạo cực quang, thân hình của lục cực chân nhân nhoáng lên một cái, liền muốn đột phá bình phong linh quang ngũ sắc nhàn nhạt kia tiến lên đảo nhỏ. Thế nhưng trong nháy mắt cực quang tiếp xúc với linh quang ngũ sắc kia, đột nhiên kiếm khí này hơi bùng lên một chút, kiếm khí màu sắc khác nhau ngưng tụ thành vô số kiếm ti, cắn phá tan tành từng điểm cực quang. Chiếc bảo kính tiến vào linh quang ngũ sắc đầu tiên thậm chí phát ra thanh âm cắt phá xoèn xoẹt chói tai, hiển nhiên chính là kiếm khí chém lên trên bản thể của bảo kính. Triều địa ở trong kiếm trận dưới sự gia trì của trúc so thật, lúc này đang nhíu mày điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể, phát huy ra uy lực của kiếm trận đến mức tận cùng. Trong lúc vô tình trên người của hắn bốc lên một tầng mồ hôi, giống như một tầng hơi nước bao phủ lấy thân hắn, đây chính là một trong những hiện tượng vận dụng pháp lực đến cực hạn. Lục cực chân nhân còn chưa tiến vào trong pháp trận, một chiếc bảo kính đã truyền ra tiếng kêu đau đớn khe khẽ, lục cực chân nhân thất kinh vội vàng lui lại mấy chục trượng. Uy lực của kiếm trận này không tầm thường như vậy, nếu như sơ ý một chút bảo vật bị tổn thương, vậy thì cũng vô cùng là không ổn. Sáu chiếc bảo kính hình thành một bộ đối với lục cực chân nhân mà nói bất cứ một chiếc nào bị tổn hại, cũng sẽ làm cho thực lực của hắn giảm xuống đi không ít. Thất bảo chân nhân thấy vậy không ngờ cũng không dám tùy tiện công vào, lúc này cũng tế ra bảy món bảo vật vốn rất tự hào, vội vàng thi triển thủ đoạn đánh về phía màn hào quang ngũ sắc, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh kìa. Từng cột sáng các màu kim lam hoàng xích tỏ ra vô cùng hoa mỹ từ trong bảo kính bắn ra bốn phía, lúc này đánh lên trên linh quang ngũ sắc. Tại chỗ bị bắn trúng của linh quang ngũ sắc, lập tức kiếm khí bùng lên ngưng tụ thành một đạo thuẫn kiếm khí ngũ sắc, chậm rãi hóa giải công kích của đối phương. Kiếm khí ngừng thuẫn sao, ấy giỏi cho tiểu tử này, phương diện tu vi kiếm thuật ngược lại không tồi một chút nào, nếu như ngươi lập tức đầu hàng bản chân nhân có thể thua ngươi làm đồ đệ. Thất bảo chân nhân khen ngợi một câu gật đầu liên tục. Triều địa tất nhiên là không để ý tới, lúc này hắn phải thúc giục pháp lực đến mức tận cùng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản hơn 10 món bảo vật của hai người này cuồng công. Từng đạo linh quang các màu đánh lên trên kiếm trận, dưới các loại công kích từng mặt thuẫn kiếm khí biến ảo ra, nhưng ngay sau đó lại tiêu tán không còn nữa. Này, cần gì phải miễn cưỡng, cho dù là kiếm trận này của ngươi huyền diệu thật, nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu bối luyện hư kỳ, làm sao có thể so sánh pháp lực với hai người chúng ta, xem ngươi có thể kiên trì được trong bao lâu. Thất bảo chân nhân thấy triều địa không để ý tới mình tức giận nói, đồng thời lúc này thúc giục pháp lực càng mạnh hơn. Thiên địa linh khí xung quanh cũng phát sinh biến hóa kịch biến, dưới sự thao túng của tu sĩ hợp thể kỳ đối với thiên địa linh khí không phải triều địa có thể so sánh được. Dưới sự thao túng của hai người, sau khi thiên địa linh khí rót vào trong bảo vật trực tiếp hóa thành công kích mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng đánh về phía của kiếm trận. Linh quang của kiếm trận đã có chút lay động, hiển nhiên là lúc này có chút chống đỡ không nổi, mà U Lan U Nhược hiển nhiên vẫn không cách nào lập tức bố trí xong tù gì tiền trận. Này, Nguyệt Ngân tiên tử, có thể tăng cường uy năng của trúc do thuật hay không, nếu không sợ rằng tại hạ không thể chống cự nổi. Triều địa lúc này khẩn trương truyền âm, nói. Thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đột nhiên đôi mi thanh tú nhướng lên, nói. Chẳng qua có một loại thuật cổ chú, ngược lại có thể thử một lần, chỉ là không biết đạo hữu có tin được thiếp thần hay không. Tại hạ không tìm được lý do không tin tiên tử, xin mời tiên tử lập tức thì pháp đi thôi. Triều địa không chút do dự nói, tình hình lúc này đã rất là nguy cấp. À, được rồi, vậy thì thiếp thân sẽ thi triển vạn huyết chú. Tô Nguyệt Ngân vẻ mặt vô cùng là nghiêm túc, pháp quyết khí tức trong miệng biến đổi, trong nháy mắt biến thành thê lương âm trầm, lúc này hơi có chút làm cho người ta không rét mà run. Trong hào quang của pháp trượng trong tay của thiếu nữ tản ra, dần dần ngưng tụ ra từng con tiểu trùng màu máu lớn chừng một tấc, giống như là tằm mà cũng không phải là tằm, giống như là rễ mà cũng không phải là rễ. Những tiểu trùng này càng ngày càng lớn hơn, không ngờ rằng có hơn vạn chuyển động không ngừng giữa không trùng, làm cho người ta nhìn thấy chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Theo một tiếng quát lớn của thiếu nữ, không ngờ rằng những huyết trùng này lao về phía của triều địa giống như một tổ ong. Nhìn thấy những cổ trùng này, triều địa cũng không nhịn được ra đầu tê dại, nhưng lúc này trong lòng hắn đã quyết mặc cho những cổ trùng này tiến vào trong cơ thể mình. Kỳ quá chính là sau khi những cổ trùng này tiến vào trong cơ thể, dường như là cũng hoàn toàn biến mất, không làm cho triều địa cảm thấy bất kỳ chỗ nào không ổn. Đột nhiên triều địa chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể sôi trào một trận, giống như bị một thứ gì đó đốt, trong phút chốc đã tổn thất không ít tinh huyết, nhưng bởi vì vậy pháp lực cũng tăng lên từng đạo linh quang đánh vào trong kiếm trận. Sự vận chuyển của kiếm trận đột nhiên trở lên lưu loát vô cùng là vững chắc, công kích của hai người lục cực chân nhân mặc dù thủ đoạn vô cùng là phong phú, bảo vật hư hình các loại pháp thuật cực kỳ là huyễn lệ, nhưng lại thiếu hụt một loại công kích hùng mạnh nhất để chế địch, trong lúc nhất thời cũng không thể nào công phá kiếm trận. Mỗi khi kiếm trận có vẻ linh quang không đủ, thiếu nữ đều nhíu đôi mày thanh tú kích phát một số vạn huyết chú, đốt cháy một số tinh huyết của triều địa, hóa thành pháp lực mênh mông khổ sở chống đỡ. Đồng thời trúc xoa thuật cũng đang không ngừng gia trì, pháp lực của thiếu nữ cũng đang tiêu hao vô cùng là nhanh chóng. Biện pháp này không thể nghi ngờ không phải là kế sách lâu dài, nhưng cũng không thể có biện pháp nào khác. Cuối cùng không bao lâu sau, hai tỷ muội U Nhược cũng đã bố trí xong pháp trận, lúc này mừng rỡ nói cho triều địa. Triều địa vung tay áo bào lên, một mảnh hào quang cuốn ra bọc gần trăm viên linh thạch cực phẩm thuộc tính khác nhau. Hai người U Nhược lập tức khảm linh thạch vào các nơi của pháp trận, trong chốc lát là có thể bắt đầu kích phát được pháp trận. Kích phát tù gì tiên trận này, một lần sẽ phải tiêu hao 9981 viên linh thạch cực phẩm, như vậy xem như phí tổn hại cũng cực cao. Tiên gia trận pháp uy lực vô cùng lớn, năng lượng của nó đương nhiên cũng cực lớn, vốn đều là lấy bảo vật đặc thù gọi là tiên thạch làm nguồn cung cấp năng lượng, tự nhiên triều địa lúc này không có loại bảo vật này. Tiên gia trận pháp cải biến lấy linh thạch cực phẩm làm nguồn cung cấp linh lực, số lượng tiêu hao một lần của nó cũng khá là nhiều. Nhiều linh thạch cực phẩm đến như vậy, tài sản của tiểu tử này thật vô cùng là phong phú. Trong mắt của lục cực chân nhân toát ra vẻ tham lam càng thêm rõ ràng, đồng thời thi triển công kích cũng càng ngày càng thêm mãnh liệt. Ấy ha ha, bố trí pháp trận thì đã xảo, dưới sự vây công của hai người chúng ta công phá kiếm trận này cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, sớm bó tay chịu trói một chút không cần phí công dãy dụa như vậy đâu. Thất bảo chân nhân lúc này nói, không biết là có phải không nỡ nhìn những linh thạch cực phẩm kia bị dùng hết như vậy hay không. Tô Nguyệt Ngân lúc này lại hơi kinh hãi, không ngờ rằng một pháp trận lại phải tiêu hao nhiều linh thạch cực phẩm đến như vậy, xem ra nhất định uy lực của nó không thể coi thường được. Lúc này U Nhược đã kích phát tu di tiên trận, trên mảnh pháp trận hình vuông lớn hơn trăm trượng này có 81 chiếc trận kỳ, lúc này kích phát chỉ trong nháy mắt, trong pháp trận 81 đạo linh quang màu sắc khác nhau lưu động đan thành một mảnh giữa không trung, tạo thành một màn sáng hình vuông hoa mỹ bao phủ ở trên của pháp trận. Trong mảnh màn sáng hình vuông này, phù văn cực kỳ phức tạp lúc ẩn lúc hiện không ngừng biến hóa, trong đó có một số văn tự màu vàng huyền ảo, lúc này làm cho Triệu Địa tim đập thình thịch, hơn phân nửa chính là tiên cương văn trong truyền thuyết.